Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 113, chương 112, siêu thần xe đạp Phượng Hoàng. 4X, Phượng Hoàng bài xà đơn xe đạp. Sở Phàm khi còn bé ngồi qua, là Gia Gia cưỡi xe mang theo chính mình, nhớ tới đều rất hoài niệm. Tại Sở Phàm cùng lão thái gia nói sự tình ngọn nguồn sau, tiểu hòa tử ta cái này lớn đòn khiêng xe mỗi tháng đều tại bảo dưỡng. Không dám nói cùng xe mới dạng, nhưng chỉ cần ngươi đạp nhanh tuyệt đối dựng lên ngươi thể nghiệm đến cái gì gọi là tốc độ cùng kích tình. Lão đại gia tự tin nói. Sở Phàm chấm ngoặc kép, thái gia rất thời thượng a. Fast và Furious đều nhìn qua. 6661. Được rồi, tạ ơn thái gia. Sở Phàm tiếp nhận xà đơn xe đạp một cước cưỡi trên đi. Đi ngươi, nếu không phải chính mình một thân máu, xem chừng lão thái gia còn chưa tin hắn đâu. Nam nhân cao không có đua xe, hắn mở rất ổn. Vì cái gì? Bởi vì tiểu thuyết thảo luận qua, loại tình huống này nhất định phải trước ổn định, không thể có một tơ một hào bối rối. Tựa như người bình thường như thế lái xe, không nên gấp gáp gia tốc đua xe. Có ai sẽ chú ý tới ngươi là đào phạm? Một cái gì? Người mất sẽ báo động nói xe ném đi. Có thể a, nhưng đợi đến lập án lại đi điều giám sát, nam nhân cao sớm cũng không biết chạy đi đâu rồi. Nam nhân cao đốt điếu thuốc, ăn ổn hút cửa về kép. Hắn đối với mình trí thông minh vẫn là rất hài lòng. Cái gì? Người nói lúc trước hắn lầm giết đồng bạn cái này, ai còn không có sai lầm qua? Vô hại quá nhã, chính mình có thể trốn 60 đến hết phi là được rồi. Một mắt nhìn kính chiếu hậu, nam nhân cao lập tức liền mắt trợn tròn. Ngoại thảo, cái này cái quỷ gì? Người cưỡi chiếc đơn uổng xe đạp ngao ngao kêu đuổi theo. Ngoan ngoãn, tốc độ này không phải bình thường nhanh a. Sở Phàm vốn đang coi là lão gia tử là thổi sinh phê, nhưng cưỡi mới biết được, đây là sự thực nhanh a. Nếu như là người khác, khẳng định là đạp không được nhanh như vậy. Cho dù Sở Phàm cũng không lệ chỗ, nhưng hắn hiện tại ở vào huyết dịch lưu động gia tốc trạng thái, toàn thân đều là sức lực. Hai cái bàn chân tử đạp gọi là cái nhanh, tích tích giọt vừa. Nam nhân cao điên cuồng cầm loa ý đồ gia tốc, thế nhưng là một hiện tại là tan tầm giờ cao điểm. Mặc dù không phải nội thành, nhưng trên đường xe dần dần nhiều. Nam nhân cao trước đó không có gia tốc đào tẩu, bây giờ nghĩ gia tốc đã rất không có khả năng. Thấy đối phương phải thêm trốn mau vọt, Sở Phàm hai cái đùi cũng bắt đầu gia tăng tốc độ mãnh đạp. Người ấn còi cắt lão tử có linh đang đinh linh tương đương đinh linh tương đương đinh linh tương đương, thế là bình. Tiếp vào vang lên xe đạp linh đang thanh âm, cũng không theo không biết, theo dọa hai nhảy, chuông này rất vang dội. Xem bộ dáng là lão gia tử cải tiến, nhưng mặt linh đang thanh âm rất chói tai. C không, lập tức gây nên rất nhiều người chú ý. Đây là cái gì? Rất nhiều người lái xe đều nghiêng đầu đi nhìn, kết quả bọn hắn chấn kinh. Chỉ gặp một cỗ xà đơn xe đạp lấy thấp nhất cũng có 50 yard tốc độ tương đương lao vùn vụt mà qua, là từ xe cùng xe chỉ gặp chui qua đi. Lúc này, một cái lão nam nhân thò đầu ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn một chút phía trước đến cùng vì cái gì kẹt xe siêu cưỡi xe đạp Sở Phàm hiện lên. Lão nam nhân tóc rơi mất, bởi vì hắn mang chính là tóc giả. Ngoại thảo, thứ quỷ gì? Lão nam nhân bị giật nảy mình, trái tim đều phanh phanh phanh trực nhảy, mà tay lái phụ cái trước có thể làm nữ nhi của hắn nữ hài lại hô nói. Nha, lão công đầu của ngươi, trên tóc của ngươi, tóc của ta. Tóc của ta thế nào? Nam nhân sờ một cái, hắn lập tức mộng bức nói. Ngọa thảo, đầu năm nay còn có đoạt tóc giả cái gì đam mê? Đinh linh tương đương đinh linh tương đương, xe đạp linh đang tiếp tục vang. Ngay tại các loại đèn xanh đèn đỏ, chủ xe nhóm tất cả đều choáng váng. Ngọa thảo, người kia là ai a? Một cái xe đạp mà thôi. Ý nhưng đều bị cưỡi ra đường cái thi đấu cảm giác. 666 a. Phía trước liền là đèn đỏ. Mà nam nhân cao làm sao tuân thủ giao thông pháp tắc. Hắn lái xe liền vọt lên đi qua. Nhưng hắn là địch đi qua. Kết quả một cỗ bình thường chạy xi măng xe không kiểm soát. Mà sở lại vừa lúc đi vào đường cửa. Ngoạ thào. Hắn bị giật mình. Bởi vì xi măng xe ngay tại hắn phía bên phải. Gia tốc. Sở Phàm cắn răng. Hai cái đùi đều mẹ nó nhanh đạp ra huyễn ảnh tới. Tại xi măng xe đụng tới trong nháy mắt. Hắn sớm dây. A không. Tối đa cũng liền là nửa giây. Hắn thần đi qua. Hô hai hù chết cha truy. Sở Phàm toàn thân thư sướng. Lại là một cái đường cửa. Chiếc Kawasaki dừng ở đường cửa các loại đỏ lò. Chỗ ngồi phía sau là một người mặc áo da quần da nữ nhân, lão công. Đợi chút nữa gia tốc. Ta thích đua xe cảm giác. Nữ nhân ôm nam nhân nói. Tốt, ngoặc kép. Nam nhân cười nói. Ông đèn nhị biến. Kỳ nhất mã đương tiên địch ra ngoài. Nữ hài đỏ kích thích hét dầm lên. Liền mẹ nó cùng cao hướng giống như. Mà lúc này, nàng đột nhiên nghe được sau lưng có âm thanh. Đinh linh tương đương, trước mặt xe gắn máy mở không nhanh ngươi liền nhường một chút. Đừng cản trở ta đi đường. Sở Phàm tiếng kêu to vang lên. Cái gì nhường một chút? Cản trở ngươi đi đường ngươi thế nào như vậy sinh phê đâu? Hay nhiều như vậy xe, di kỳ có thể mở nhanh như vậy đã là cực hạn có được hay không? Nữ nhân quay đầu, nam nhân cũng bớt thì giờ trở về hai lần đầu. Hai người nhất thời ngẩn ra, bởi vì sau lưng bọn họ chính là một cái xe đạp, đồng thời còn mẹ nó là xà đơn xe đạp. Ngoạ thào, cái này mẹ nó là ở trong mơ à. Kia một đôi mắt đạp, vậy mà nhanh đến thấy không rõ. Nhìn con em ngươi à, nhanh lên tránh ra. Sở Phàm hô, kỳ chủ xe mộng. Theo bản năng phía bên phải di động, cảm ơn Akamonta đi trước một bước. Sở Phàm cười nói. Cứ như vậy, kỳ bị một cỗ xà đơn xe đạp cho. Vượt qua trên núi, ta, hắn, nam nhân tựa hồ nghĩ giải thích cái gì. Chứng minh không phải chính mình mở chậm, mà là làn xe ảnh hưởng tới kỳ tốc độ. Lão công ta là hoa mắt sao? Nữ nhân chấn kinh mà hỏi. Người thật sự hoa mắt vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đúng hay không? Nam nhân vội vàng nói. Đúng đúng là ta hoa mắt đích thật là ta hoa mắt. Nữ nhân vội vàng an ủi chính mình. Sở Phàm cùng Đào Phạm khoảng cách đã rút ngắn đến 200 mét trong vòng. Hơn nữa còn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo vào. Sao? Hắn làm sao có thể cưỡi nhanh như vậy? Nam nhân cao đều sắp điên rồi. Tại gia tốc, hiển nhiên là không thể nào. Chung quanh đều là xe. Hắn cũng không muốn xe hủy người lập. Mấy phút đồng hồ sau, Sở Phàm đuổi tới quá chúng xe khía cạnh. Một bên cưỡi, Sở Phàm một bên cầm lấy chiếc xe trong rổ quả táo. Dùng sức đánh tới hướng đại chúng xe phanh phanh phanh nhị liên ba quả táo nện đi qua. Trên cỏ cứng như vậy. Sở Phàm phát hiện quả táo nện đi qua vô dụng, nhưng sau đó, hắn phát hiện khóa xe xiềng xích, cầm lấy, ném qua đi, hô rồi tương đương kiếng xe hai lần liền nát, siêu, lại là một cái quả táo ném qua đi, trực tiếp nện ở nam nhân cao trên mặt hắn ôi một tiếng, bị ép đành phải dừng xe lại, nhưng vào lúc này, quả táo lại bay tới. Trực tiếp nện ở hắn trên huyệt thái dương. Nam nhân mắt tối sầm lại. Kém chút không có ngã tại trên tay lái. Hắn chính nghĩ tiếp tục lái xe. Lại phát hiện mắt nổi đom đóm. Toàn bộ thế giới phảng phất đều đang xoay tròn lúc này. Một cái quả táo lần nữa bay tới. Bịch một cái. Đem nam nhân cho nện ngẩn ra đi. Ca Lư nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện 2 cất giữ, đề cử, chia sẻ. 170 ông ngoại tai nạn xe cộ. Tác giả Côn tại phòng cấp cứu cửa cửa. Đổi mới muốn trễ một chút. Ông ngoại tai nạn xe cộ. Tác giả Côn tại phòng cấp cứu cửa cửa. Đổi mới muốn trễ một chút. Bị đụng bay N mét xa. Không biết có thể hay không khiêng đi qua. Ai? Hôm nay đổi mới muốn trễ một chút điểm. Sẽ không quỵt canh. Ít nhất cũng sẽ có 4 canh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.